Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, Hắc Ám Người Xâm Nhập. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không thuấn di đi vào Phệ Nhân Vương trước người. Hắn bên này vừa mới xuất hiện, mấy chục điều đuôi khí liền lần thứ hai xuyên thấu hư không? Thế muốn đem hắn xuyên thành cái sang. Hạ Thiên Kỳ căng ra đầu, tạo nên quỷ vực lần thứ hai ngạnh kháng một kích. Quỷ vực rốt cuộc ngăn cản không được, bắt đầu xuất hiện rậm rạp, hơn nữa bắt đầu cực nhanh lan tràn vết rạn. Bất quá hắn cũng không có bởi vậy hoảng loạn, bởi vì sớm tại hắn sử dụng thuấn di tới gần thời điểm, cũng đã đoán trước tới rồi loại kết quả này. Phệ Nhân Vương nhất định sẽ ở hắn xuất hiện vị trí chờ. Chỉ là hắn cũng không phải cố ý lệnh quỷ vực tan rã, càng không phải cố ý chịu chết, mà là lấy tự thân vì mồi, hoàn toàn tiêu trừ rớt Phệ Nhân Vương toàn bộ phòng ngự. Mà Phệ Nhân Vương phòng ngự, không thể nghi ngờ chính là những cái đó giống như xúc tua giống nhau, có thể xuyên thấu hư không đột nhiên đối hắn phát động công kích đuôi khí. Quỷ vực bắt đầu vỡ vụn, Hạ Thiên Kỳ cũng không đi chặt đứt những cái đó đuôi khí, mà là lựa chọn lần thứ hai phát động thuấn di. Theo sau, người khác đã là đi tới Phệ Nhân Vương phía sau. Phệ Nhân Vương có được thập phần đáng sợ tái sinh năng lực. Hạ Thiên Kỳ nếu ở bị công kích sau, lựa chọn đem những cái đó đuôi khí chặt đứt, như vậy sở chậm trễ thời gian, có thể nói cũng đủ Phệ Nhân Vương khôi phục lại. Đến lúc đó, hắn nếu là lại muốn lợi dụng thuấn di tới gần Phệ Nhân Vương, như cũ tránh không khỏi bị đông đảo đuôi khí công kích vận mệnh. Cho nên hắn mới muốn đánh cuộc một phen, liền đánh cuộc Phệ Nhân Vương không có biện pháp ở trước tiên đem nó đuôi khí thu hồi tới. Thực hiển nhiên, hắn đánh cuộc chính xác. Phệ Nhân Vương căn bản không có đoán trước đến Hạ Thiên Kỳ sẽ không gián đoạn lần thứ hai thuấn di. Nó phát ra một tiếng bén nhọn la hét, nguyên bản đâm thủng hư không đuôi khí, tắc cũng bắt đầu cực nhanh thu hồi. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại căn bản không cho hắn bất luận cái gì đánh trả cơ hội. Không chỉ là bởi vì hắn cảnh giác, còn bởi vì hắn hiện tại mất đi quỷ vực, lực phòng ngự giảm đi. Đối với Phệ Nhân Vương vô thanh vô tức đuôi khí công kích hắn rất khó lại tiếp tục chống đỡ. Còn nữa, nguyên bản bao phủ ở đê khu kim quang, đang ở cực nhanh trở nên ảm đạm. Ngay cả Phệ Nhân Vương bóng dáng đều bắt đầu mơ hồ. Hiển nhiên là làm mắt trận lãnh nguyệt bên kia ra cái gì vấn đề, cho nên thắng bại liền vào giờ phút này, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Hạ Thiên Kỳ trên trán viên ngân bắt đầu nhảy lên lên. Hắn trong ánh mắt màu tím cũng đột nhiên trở nên yêu dị. Thôn phệ, một cái giống như quỷ thần hư ảnh, ở Phệ Nhân Vương phía sau như ẩn như hiện. Hạ Thiên Kỳ há to miệng đi, từ giữa truyền ra một cổ thật lớn hút xả lực, hung hăng hướng tới Phệ Nhân Vương nuốt đi. Phệ Nhân Vương mắt thấy trốn tránh không kịp, muốn lần thứ hai trò cũ trọng thi chui vào ngầm. Bất quá đúng lúc này, Hạ Thiên Kỳ đôi tay đột nhiên chộp tới, theo sau như sợi mỏng quỷ khí, điên cuồng từ hắn chỉ gian lao ra, trong khoảnh khắc liền ngăn cách Phệ Nhân Vương muốn độn địa thoát đi hy vọng. Phệ Nhân Vương kinh sợ la lên một tiếng, Hạ Thiên Kỳ tắc một ngụm đem này nuốt vào hơn phân nửa. Vèo vèo vèo, mấy chục điều sắc bén đuôi khí, ở thời điểm này đồng thời từ hư không thu hồi. Tiếp theo liền giống như ngọc nát đá tan giống nhau, điên cuồng đâm vào Hạ Thiên Kỳ trong thân thể. Hạ Thiên Kỳ thân thể kịch liệt co rút lên, chỉ cảm thấy toàn thân sức lực đều ở cực nhanh trôi đi. Thôn phệ phát động thế nhưng có muốn chợt đình chỉ ý tứ. Dung hợp ở tiến thối lưỡng nan nguy cơ thời điểm, Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai phát động dung hợp năng lực. Dung hợp không phải khác, gần là dung hợp những cái đó đâm vào hắn thân thể, đang ở điên cuồng hấp thu hắn sinh mệnh lực đuôi khí. Hắn kỳ thật cũng không biết biện pháp này được chưa, nhưng đối mặt trước mắt loại tình huống này, chẳng sợ nhiều rất một giây không làm ra lựa chọn, đều khả năng trái lại bị Phệ Nhân Vương đuôi khí cấp hút khô. Theo dung hợp năng lực mở ra, nguyên bản đâm vào Hạ Thiên Kỳ trong thân thể đuôi khí, giống như là ngộ lãnh hoa tươi giống nhau. nháy mắt trở nên khô héo lên. Vô lực cảm giác cũng không có lại tiến thêm một bước, chuyển biến xấu đi xuống. Trong thân thể hắn máu bắt đầu nhanh hơn lưu động. Cường đại khôi phục lực khởi tới rồi tác dụng. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được chính mình đang ở dần dần khôi phục lực lượng. Dung hợp như cũ ở tiếp tục. Thôn phệ cũng như cũ chưa từng đình chỉ. Phệ nhân vương tuy rằng bị Hạ Thiên Kỳ nuốt vào hơn phân nửa. Nhưng là như cũ cụ bị cường đại sinh mệnh lực. Sớm liều chết dẫy giụa. Cùng lúc đó, mấy trăm chỉ phệ nhân quỷ. Bắt đầu từ bốn phương tám hướng rít gào mà đến. Không thể nghi ngờ là cảm nhận được đến từ chúng nó vương giả triệu hoán. Muốn tiêu diệt Hạ Thiên Kỳ đối phệ nhân vương tiến hành cứu vớt. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lúc này dung hợp năng lực chính mở ra. Tự thân giống như là một cái có thể hút vào hết thảy hắc động giống nhau. Phệ nhân quỷ tuy rằng điên cuồng, tuy rằng dũng mãnh không sợ chết, nhưng lại chỉ có thể trở thành phệ nhân vương vật bồi táng. Mắt thấy phệ nhân quỷ nhóm chính một con tiếp một con bị Hạ Thiên Kỳ dung hợp rớt. Ngay cả phệ nhân vương lúc này cũng đã hoàn toàn bị Hạ Thiên Kỳ nuốt đi xuống. Thật lớn lực cắn trả, từ Hạ Thiên Kỳ trong cơ thể bộc phát ra tới. Có lẽ là bởi vì thôn phệ cùng dung hợp năng lực đồng thời mở ra quan hệ. Hạ Thiên Kỳ thân thể xuất hiện khó có thể đoán trước biến hóa. Thân thể hắn hoàn toàn bị một đoàn xương đen sở bao vây. Xương đen sở đụng chạm khu vực. Thế nhưng đã xảy ra đáng sợ tan rã. Hạ Thiên Kỳ ngã trên mặt đất. Gian nan thừa nhận phản phệ mang cho hắn thống khổ. Nhưng không xong, xa không ngừng này đó. Đã có tương đương trường một đoạn thời gian. Không có động tĩnh hắc ám người. Thế nhưng vào lúc này lại xuất hiện. Hắc ám người ý thức như thủy triều giống nhau vọt tới. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đều nổ tung. Mơ tưởng tuy rằng hắn tình huống hiện tại thực không lạc quan. Nhưng là hắn không thể nghi ngờ đã không phải trước kia cái kia nhỏ yếu Hạ Thiên Kỳ. Chỉ cần hắn có thể nhịn qua này một quan. Như vậy hắn liền lại cực đại khả năng bước vào cao cấp tổng giám cấp bậc. Lại như thế nào sẽ dễ dàng đem thân thể của mình đưa cho hắc ám người. Gắt gao thủ vệ ý chí của mình. Đây là hắn trước mắt chỉ có thể làm được sự tình. Bởi vì hắn còn cần phân ra một bộ phận tâm thần. Dùng để chống cự bởi vì thôn phệ sở mang đến phản phệ. Đau đầu giống như đang bị máy khoan điện hung hăng toàn cái gáy. Hạ Thiên Kỳ miệng bởi vì thống khổ mà vỡ ra. Lộ ra dấu ở trong đó hai bài màu đen răng nanh. Bộ dáng của hắn đã là trở nên cùng quỷ vật không có gì khác nhau. Mặt trở nên thon dài. Một đôi mắt càng là hoàn toàn biến thành yêu dị màu tím. Hắn dưới chân đại địa. Bởi vì xương đen quan hệ đang ở không ngừng tan rã thả trầm xuống. Huyết sát quỷ binh từ hắn trong cơ thể bay ra. Theo sau rừng ở cách đó không xa trên mặt đất. Giống như một chuyện không liên quan mình người ngoài. Ở lạnh lùng nhìn chăm chú vào thắng lợi một phương xuất hiện. Hắc ám người xâm lấn đến từ ý thức xâm lấn. Yêu yêu đọc sách. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết hắc ám người cùng linh hồn anh nhi rốt cuộc có hay không quan hệ. Bất quá hắn biết, nếu linh hồn anh nhi có thể xuất hiện, như vậy nhất định có thể lần thứ hai đem hắc ám người trấn áp. Phía trước nói, bởi vì hắn thực lực hữu hạn, cho nên vô pháp chuẩn xác cảm giác đến hắc ám người ý thức cường đại. Chỉ là đơn thuần biết, hắc ám người ý thức muốn so với hắn cường đại nhiều. Nhưng trước mắt, hắn đã là có thể rõ ràng đích xác định, hắc ám người ý thức tuyệt đối ở cao cấp tổng giám cấp bậc. Cùng với loại này dây dưa, Hạ Thiên Kỳ phát hiện chính mình lần thứ hai đi tới kia phiến thượng có được biển sao thế giới. Mà ở hắn trước mặt, một cái cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc, toàn thân bao phủ ở trong xương đen người. Chính bóp cổ hắn, giống như sói đói giống nhau, ở không ngừng đối hắn gặm cắn. Cút cho ta, Hạ Thiên Kỳ huy khởi nắm tay, đem hắc ám người đánh bay đi ra ngoài. Còn không chờ hắn lần thứ hai bò dậy, hắc ám người liền lại phác đi lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.